Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện Thở Nhẹ của tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, đây sẽ là một tập truyện mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ và thú vị. Như chúng ta đã biết thì Khánh là người thừa kế của tập đoàn gia tộc họ Phạm. Thế nhưng người em họ của Khánh là Phạm Ngọc Vĩ cũng âm mưu giành lấy chiếc ghế này. Đây là một nhân vật mà chúng ta nghe nhắc đến khá là nhiều, nhưng ở tập truyện này anh ta mới xuất hiện. Và là một người đàn ông rất mưu mô và đầy tham vọng. Vậy thì đã có điều gì xảy đến khiến cho cả ba người, Khánh, Hương và Vĩ cùng chạm mặt nhau tại đất nước Anh? Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 7 của bộ truyện Thở Nhẹ, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi đang ngồi thì điện thoại reo lên. Là Ngọc gọi đến. Bọn mình gặp nhau đi. Mình sẽ nói rõ mọi chuyện. Ở đâu? Tôi thay quần áo rồi đến trại tạm giam. Người tôi gặp là vợ của Văn. Cô ta nhìn thấy tôi thì cong môi rồi nói. Tưởng ai chứ? Sao thế? Ngạc nhiên à? Tất nhiên rồi. Cô có lòng quá nhỉ? Tôi đến đây để cô nhớ rằng tôi là mẹ của Tú Linh và chính cô là kẻ hại chết con của tôi. Vợ Văn chợt sợ hãi trước câu nói của tôi. Sau đó cô ta cười nhẹ. Người hại chết con của cô chính là bản thân của cô đấy. Cô nói như vậy là có ý gì? Người đàn ông bên cạnh cô, chính anh ta đã đề nghị với tôi làm cách nào đó để cô không được gặp con nữa. Anh ta rất giàu có và có thế lực đúng không? Khi cô đến tìm con, tôi sợ Tú Linh đi gặp cô, thế nên đã cho con bé uống thuốc đấy. Không đúng, cô nói dối. Anh ta không thể nào như vậy được. Anh ta yêu cô như thế còn gì? Đúng lúc này thì công an gõ cửa. Hết giờ thăm rồi. Vợ của Văn cười nhếch mồm với tôi. Tôi còn chẳng thể nào ngậm miệng lại được, như một kẻ phát rồ. Tôi lấy hết sức bình tĩnh. Không thể nào, anh ta không thể làm thế với tôi được. Không phải đâu, không phải là anh ta, không thể nào là như thế được. Lúc này tôi đến gặp Ngọc tại quán cà phê. Tôi giống như một cái xác sống không cảm xúc. Ngọc lúc này buồn bã cất lời. Tớ và anh ta từng yêu nhau. Anh ta là kẻ độc đoán và rất đáng sợ. Tớ phát hiện ra tớ có thai rồi. Lúc này thì Ngọc đặt kết quả lên bàn. Tôi lúc này như tỉnh hẳn. Cậu nói gì cơ? Có thai á? Anh ta nói với tớ, cứ sinh con ra đi. Ngọc bật điện thoại, có đoạn nói chuyện giữa Ngọc và Khánh. Nếu thích, cô có thể sinh nó ra. Đến đây thì Ngọc tắt máy. Thế rồi Ngọc quay sang vẻ mặt thương cảm nói tiếp với tôi. Hương à, tớ nghĩ anh ta không yêu cậu đâu. Cô thì có thể sinh con, còn tôi thì không thể. Chắc đúng là như vậy rồi. Nhưng bây giờ, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Nói xong tôi đứng dậy, đờ đẫn, bước về. Lúc này trong đầu của tôi chỉ nghĩ đến con gái. Lần đầu chính hắn cho mình vay tiền mua đồ cho con. Con gái của mẹ, chính mẹ đã hại chết con rồi. Lúc này tôi bước sang đường, thì bỗng nhiên từ đâu, một chiếc xe taxi chạy đến tông phải. Tôi nằm trên nền đường ôm bụng. Con của mẹ, mẹ sai rồi. Chỉ vì hắn, mẹ đã sai rồi. Con à. Tiếng người nằm trên đường hét lên. Có lẽ nỗi đau trong lòng còn lớn hơn nỗi đau thể xác. Tiếng còi xe cấp cứu. Tôi lúc này đã bất tỉnh. Bác sĩ thông báo không giữ được đứa bé. Khánh lúc này lo lắng hỏi. Cô ấy tỉnh chưa? Tỉnh rồi đấy, anh vào đi. Khánh bước vào, tôi ngồi trên giường với gương mặt tái mét. Sao? Anh vui chưa? Em nói cái gì thế? Sao anh lại vui? Anh giết con của tôi. Thế nên, tôi cũng sẽ hại chết con của anh. Tôi hét lên giống như kẻ điên loạn. Khánh thực sự sợ hãi trước vẻ phát điên của tôi. Giật kim truyền khỏi tay, Tôi lấy mũi kìm đâm liên tiếp vào gần tim của mình. Hương à, em làm sao thế? Bác sĩ ơi! Trái tim này cũng chết đi. Chỉ có chết đi thì mới có thể hết được nỗi hận này thôi. Tôi gào lên, bác sĩ vào tim an thần. Người giữ tay, người giữ chân. Khánh thất thần lảo đảo bước ra bên ngoài cửa. Phòng lúc này lo lắng hỏi. Sao rồi? Vân rơm rớm nước mắt. Hương mất đứa bé rồi. Khánh cụp mắt. Tao định nói là sẽ kết hôn. Khi nghe tin cô ấy có thai, tao sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Thế nên tao đã nói cô ấy bỏ đi. Tao đang tranh chấp quyền thừa kế, nên sợ cô ấy bị ảnh hưởng. Nhưng cô ấy hôm nay là một cô gái hoàn toàn khác. Cô ấy phát điên, đứa bé cũng không còn. Tao thực sự không muốn như vậy. Phong với tay ôm lấy Khánh. Thôi, mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Vân lúc này rơi nước mắt. 3 tháng sau, tôi và bố mẹ đã chuyển hẳn sang nhà bác ở nhờ, trả lại mảnh đất mà anh ta đứng tên. Tôi đến một quán cà phê bên bờ sông. Người có hẹn với tôi hôm nay là Khánh. Em sao rồi? Ổn không? Dù sao thì giữa chúng ta cũng nên có lời nói rõ ràng. Chuyện anh nói với vợ Văn làm sao khiến cho tôi không được gặp con, đã gián tiếp hại chết con của tôi. Anh chỉ nói với cô ta hạn chế để con gặp em. Vợ âm mưu sát hại con em, anh thực sự không biết gì cả. Tôi sau khi rời khỏi anh cảm thấy rất khỏe. Hy vọng anh không ép buộc tôi hay làm bất cứ điều gì. Bởi vì nếu chúng ta quay lại, anh sẽ nhận lấy một cái xác đấy. Chuyện của con tôi cũng xảy ra dù vô tình hay cố ý, thì cũng có phần tác động từ anh. Giữa chúng ta không còn ràng buộc nào cả. Thế nên tôi đến đây để nói với anh một lời chia tay rõ ràng. Chúng ta chia tay nhé. Khánh nắm chặt tay vào quần. Anh ta với gương mặt hốc hác, mái tóc không vuốt ngược như bình thường, đầy buồn bã. Được, chúng ta chia tay. Hy vọng em sớm tìm được hạnh phúc. Tôi đứng lên quay đi, nước mắt cũng rơi xuống. Khánh nói với theo. Hương này, em đã được tự do. Anh không hề than trách hay níu kéo em nữa. Anh rất muốn em có hạnh phúc. Anh cũng không biết phải làm gì khi em muốn buông tay. Kết thúc chuyện tình yêu bấy lâu nay, anh chỉ muốn nói rằng anh thực sự yêu em. Đừng. Nếu yêu tôi, làm ơn tránh xa tôi ra. Anh có thể có cô A, cô B và cô C, rồi sẽ nhanh chóng quên tôi thôi. Tôi bước đi thẳng. Khánh ngồi cười nhẹ, rồi nước mắt của anh ta cũng rơi xuống. Có lẽ lần đầu anh ta biết khóc về ai đó. Đôi mắt đỏ, nước mắt chảy xuống đôi môi. Trong vườn nhà của Khánh, những cánh hoa hồng rơi rụng lả tả. Tôi đến lấy quần áo, rồi cầm cục tẩy xóa bức tranh vẽ Khánh đang treo trên tường. Vừa xóa, tôi vừa cười, thế nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Còn Khánh ôm chiếc nhẫn cưới, hôn lên môi, vừa cười cũng vừa khóc. Chúng tôi đã chia tay nhau như vậy. Đến nỗi, khóc cũng chỉ có thể thở nhẹ. Kết thúc tất cả. Những cánh hoa hồng nay cũng tàn phai. Cô ấy đã đi thật xa, bỏ tôi ở lại. Nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau, nhưng vì yêu quá nhiều nên anh chọn những đớn đau. Khánh trở về trong căn nhà, nhìn bức vẽ bị tẩy xóa. Anh ta gỡ xuống, ngồi trong vườn hoa. Bức tranh đã xóa, hoa thì đang rơi rụng. Khánh nhớ lại nụ cười của Hương khi đứng ở trong vườn vẽ Khánh lúc đang tỉa hoa. Anh ta nắm chặt bức vẽ rồi vỏ nát. Điếu thuốc ngậm trên miệng rụng tàn xuống nền cỏ. Em muốn tự do. Em muốn rời xa tôi thế. Nhưng em không biết rằng tôi rất yêu em. Nước mắt của Khánh rơi lên trên bức vẽ. Anh ta đốt bức vẽ ngay tại vườn. Tất cả đã chấm dứt. 3 năm sau, tại một siêu thị trong thành phố, các nhân viên tính tiền đang giao ca. Ca trưởng đưa mắt tìm kiếm. Hương đâu rồi nhỉ? Tôi từ sau kệ để bánh thò đầu ra. Dạ, em ở đây ạ. Tháng này làm lương cao đi nhá. Mà chị thắc mắc, mày làm cả 3 ca thì lấy đâu thời gian mà hẹn hò thế? Dạ, em á. Em có ai đâu mà hẹn hò. Bộc phét vừa thôi. Xinh xắn như vậy, không có ai à? Em được cái không có cảm giác với đàn ông nữa rồi. Con này, mày dở hơi à? Chắc là vậy đấy. Thôi em về trước nhé. Trưởng ca thở dài. Cô An đứng bên bảo. Nó chưa có người yêu thật đấy. Cả ngày không nhắn tin cũng không gọi cho ai. Thì đúng là chưa có thật mà. Chắc là nó chán đàn ông thật. Chứ xinh xắn như nó, ối thẳng theo chứ. Tôi đi ra bắt xe buýt, rồi mua rất nhiều bánh kẹo. Đi ngang qua cánh đồng, nhìn ánh hoàng hôn lặng lẽ, bước đến mộ của con. Con à, mẹ đến rồi đây. Con chờ mẹ có lâu không? Này mẹ làm nốt rồi chạy thật nhanh đến chỗ con đấy. Tôi cắm hoa vào bình, lặng lẽ để bánh kẹo rồi hôn lên bia mộ của con. Tôi khóc như một đứa trẻ mỗi lần đến mộ con. Tôi ân hận vì gián tiếp làm con tôi chết. Mẹ có hối hận, cũng không thể nào kịp. Chỉ vì mẹ không thể ở bên bố con, chỉ vì mẹ quen người đàn ông đó, mà 3 năm qua, mẹ luôn day dứt trong lòng. Nếu như mẹ mạnh mẽ hơn, thì mẹ đã không để mất con rồi. Người trông nghĩa trang thở dài, khi năm nào cũng thấy Hương đến khóc lớn trước mộ của con. Tại sân golf, Huy và Phong đang chơi golf. Huy vui vẻ nói. Nhận được thiệp mời chưa? Phong gật đầu. Nhận được rồi. Nó giỏi thật đấy. Mới 3 năm đã là một chủ tịch xuất sắc. Thì nó vốn là đứa xuất sắc mà. Nhưng đúng là từ sau khi chia tay con bé đó, nó không hề về Việt Nam. Liệu có phải có vấn đề gì không nhỉ? Tao nghĩ tình cảm nó dành cho cô gái đó là thật đấy. Chỉ có điều Khánh là đứa độc tài. Nó có tài, nhưng luôn muốn những người xung quanh của nó, nhất là phụ nữ bên cạnh, phải phục tùng một cách toàn tâm toàn ý. Hôm nọ đọc báo, thấy siêu mẫu gì đó mập mờ chuyện hẹn hò với tài phiệt đời thứ hai, nhà họ Phạm. Thế chẳng phải là Khánh à? Thế mày quên, thằng em họ Phạm Ngọc Vĩ cũng đào hoa không kém à? Nhớ là thằng Vĩ thì sao? Thế tao với mày cá nhá. Lần sang dỗ bố nó, kiểu gì con siêu mẫu ấy cũng là bạn gái của thằng Khánh đấy. Được rồi, cá 1.000 đô nhá. 1.000 à? Đéo trời đâu. Được rồi, 5.000. Ok. Tao nghĩ đối với bọn chân dài, thằng Khánh nó cũng không còn đói hoài nữa đâu. Mày điên à? Nó là thằng rất máu gái đấy. Máu gái thì ai chả máu? Nói ngu. Được, tao mách Vân nhá. Mày cứ mách đi. Huy cầm điện thoại gọi cho Vân. Đầu dây bên kia, Vân alo. Phong liền vội vã bịt mồm của Huy. Vân à, thằng Phong nó bảo. Anh nói cái gì thế em nghe không rõ. Máu gì cơ? Phong cười hì hì. À, nó nói linh tinh đấy. Vợ làm việc đi nhá. Phong ghì vai của Huy. Hai người đùa giỡn vui vẻ. Vân cúp máy rồi cười nhẹ. Nhân viên lúc này báo với Vân. Chị Vân à, cái phiếu đăng ký dự thi của chị em đã gửi đến chỗ chị Hương rồi đấy. Ừ được rồi, cảm ơn em nhé. Chị ấy vẽ đẹp lắm chị à? Ừ, là người có tài đấy. Chỉ có điều chưa có điều kiện phát huy hết khả năng thôi. Chị ấy là bạn của chị à? Một người bạn. Chỉ có điều nếu chị ra mặt, chị ấy sẽ không nhận đâu. Cuộc thi này 4 năm mới có một lần. Hy vọng là Hương sẽ đạt được thành tích cao và giành được học bổng. Ít nhất xin ông trời hãy bù đắp cho cô ấy, dù chỉ là một chút. Tôi nhận được một tấm giấy đăng ký đi thi từ một người giấu tên. Cuộc thi mà mình đã thích bao nhiêu năm nay, nhưng người đăng ký chỉ có giới hạn và tôi luôn chậm chân. Không hiểu là ai lại có lòng tốt đến như vậy. Tôi lại cứ nghĩ đến chị trưởng ca của tôi mà thầm cảm ơn. Hiện tại tôi thuê nhà trên thành phố ở một mình. Bố mẹ tôi thì về ở hẳn với anh cả. Tôi cầm tờ giấy phiếu đăng ký đi thi của một doanh nghiệp tài trợ. Cả đêm tôi nằm vui vẻ. Đã 3 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy lòng hạnh phúc đến như vậy. Ước mơ của tôi. Ngày tôi đi thi, tôi nhìn chủ đề về hạnh phúc và chia ly. Đúng chủ đề mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận thấy. Tôi chưa bao giờ có được chữ hạnh phúc. Nhưng chia ly, tôi đã trải qua rất nhiều. Tôi bỏ chiếc bút chì ra, gọt cẩn thận rồi bắt đầu vẽ. Dùng hết tâm huyết để vẽ ra bức tranh, vừa có hạnh phúc, nhưng lại có cả sự chia ly. Hết giờ thi ra cửa, tôi chợt thấy Ngọc, Cô ta đang cười nói với một người đàn ông nào đó. Ngọc cũng thấy tôi, cô ta chủ động hỏi han. Đã lâu không gặp, cậu khỏe không? Tôi ổn. Còn cậu, sinh con trai hay gái vậy? Sinh con? Cậu đùa gì vậy? Mình đâu hề có thai đâu. Chẳng phải ngày đó cậu nói đang có thai à? À, chỉ là hiện tượng mang thai giả thôi. Tôi nắm chặt tay trước sự trơ trẽn của Ngọc. Vậy mừng cho cậu nhé. Cậu chia tay anh Khánh rồi đúng không? Liên quan đến cậu à? Tất nhiên là không liên quan đến mình. Chẳng qua mình nghe nói anh ấy hình như sắp kết hôn thì phải. Mình không quan tâm. Mình đi trước đây. Cậu cũng dự thi sao? Đúng vậy. Bye bye nhé. Ngọc thấy Hương đi qua, cô ta nắm chặt tay. Lên trên xe, cô ta nói với người đàn ông bên cạnh, là người chấm điểm trực tiếp cho thí sinh. Anh cho em hỏi, có thí sinh nào là Nguyễn Thu Hương lọt vào top không? À có đấy. Bài vẽ thực sự xuất sắc. Chắc ngày mai bọn anh sẽ họp rồi công bố kết quả. Thế bạn đó có cơ hội đạt giải không anh? Anh đã khen là xuất sắc, thì em biết rồi đấy. Anh à, anh có thể nào giúp em loại bạn đó được không? Người đàn ông kia ngạc nhiên trước lời đề nghị của Ngọc. Lúc này thì tôi về nhà, chờ 10 ngày sau có kết quả. Tôi tra lại trên mạng, thì tôi không có tên trong danh sách 3 người xuất sắc được học bổng. Tôi buồn bã thở dài vì đã thất bại. Bước đi sau một người đàn ông, thấy anh ta lúc choàng áo đã làm rơi ví. Tôi cúi xuống nhặt. Anh ta bước vào thang máy. Tôi vội gọi. Anh gì ơi? Thang máy đóng lại. Tôi vội chạy thang bộ đi lên sân thượng. Tại bãi đỗ xe, tôi thấy có vài người áo đen ngăn tôi lại. Cô đi đâu? À, tôi đang tìm người. Tôi tìm một người mặc áo khoác màu xanh. Anh ấy rơi ví. Trên xe từ ghế sau, cửa kính xe mở ra. Một người đàn ông giơ tay ra, ý đưa ví cho anh ta. Đúng là người lúc nãy. Tôi thấy thái độ rất kinh kiệu liền bảo. Bước xuống xe như một người đàn ông đi. Người trong xe cười nhẹ rồi bước ra. Cô thấy tôi không phải đàn ông sao? Ít nhất phải có thái độ lịch sự khi người khác nhặt ví hộ chứ. Muốn bao nhiêu? Người áo đen cầm lấy ví đưa cho anh ta. Anh ta mở ví rút tiền. Lúc này thì tôi nói. Cầm số tiền đó về, học lại môn đạo đức đi. Tôi nói xong quay người đi. Người đàn ông kia cười kiểu khinh khỉnh. Tên vệ sĩ cúi đầu. Cậu chủ à, đừng chấp cô ấy. Ăn mặc như vậy là nhân viên ở đây à? Vâng à, sẽ cho cô ta nghỉ việc luôn à? Mày nghĩ là tao tiểu nhân như vậy sao? Phạm Ngọc Vĩ tao không bao giờ chấp đàn bà cả. Tại nước Anh, tại phòng tranh của một triển lãm, thư ký giám đốc triển lãm báo cáo vội vã. Giám đốc bên tài trợ thông báo không thể đến, nhưng... Biết rồi, hôm qua bảo hắn ở Việt Nam rồi. Nhưng đích thân chủ tịch sẽ đến à? Cái gì cơ? Giám đốc triển lãm toát mồ hôi liếu giọng. Chủ tịch Phạm Ngọc Khánh á? Dạ vâng, đang ở bên ngoài cửa rồi. Vị giám đốc cùng với nhân viên đòn đả ra bên ngoài tiếp đón chủ tịch tập đoàn Masan. Đôi giày bóng loáng bước xuống xe, chiếc áo choàng dài bên trong mặc vest đen, mái tóc bóng mượt gọn gàng. Và đặc biệt, chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai với gương mặt lạnh tanh khiến ai nấy đều không thoải mái. Vị giám đốc mỉm cười đon đả nói. Thật đúng là vinh dự khi chủ tịch trực tiếp xuống thăm phòng tranh như vậy. Hy vọng chủ tịch sẽ được thoải mái đắm chìm vào. Tranh từ Việt Nam, cuộc thi vẽ tự do gần đây nhất, những tác phẩm còn lại ở đâu? Khánh ngắt lời của vị giám đốc. À dạ vâng, những bức đẹp nhất đã được nộp lên xếp tổng rồi ạ. Khánh nhắm mắt, bực mình trước câu trả lời ngu dốt của vị giám đốc. Thư ký lúc này vội vã giải thích. Ý chủ tịch hỏi, những bức còn lại ấy. À dạ vâng, ở trong này ạ. Khánh bước đi vội vã vào bên trong và nhớ lại nhận email của Vân. Anh Khánh ơi, cuộc thi mà bên anh tài trợ ấy, em đã đăng ký cho Hương. Nhưng em có cha thì Hương không nhận được giải. Theo tìm hiểu thì được đánh giá cao, nhưng mà không hiểu vì sao lại không được. Nếu như anh rảnh có thể xem hộ em bức tranh của Hương vẽ ở đâu không ạ? À? Em muốn mua lại. Em biết là nhắc lại Hương có thể là anh không vui, nhưng đó là ước mơ của cả đời cô ấy. Làm ơn, nếu anh đọc được, em cảm ơn nhé. Khánh nhìn xung quanh, rất nhiều tranh vẽ. Anh ta chợt dừng lại trước bức tranh một ngôi mộ và một người mẹ đang ngồi khóc trước mộ con. Phía sau ngôi mộ là một người đàn ông đang đứng. Đôi mắt của Khánh đỏ hoe, rồi lặng lẽ sờ tay lên nét mặt của người phụ nữ ở trong bức tranh. Lúc này thì Khánh thì thầm. Đừng hỏi anh vì sao, hãy hỏi em làm sao. Nếu có quay về, đến lúc nào em lại xa. Thư ký và vị giám đốc đứng lặng người khi Khánh tựa đầu vào bức tranh. Một vị chủ tịch trẻ tuổi, cảm xúc như một gã thất tình. Khánh đôi mắt buồn rầu, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh nói. Thư ký Kiên, gỡ bức tranh này xuống, bọc cẩn thận, cất về phòng làm việc của tôi. Dạ vâng, thưa sếp. Bảo giám đốc ở đây, liên hệ người vẽ. Tôi trả 1 tỷ bức tranh này. Số tiền sẽ được chuyển vào tiền học phí, nếu cô ta muốn theo học. Dạ vâng, chỉ vậy thôi ạ. Tôi và cô ta đã chia tay. Lòng tự trọng của tôi không cho phép mình yếu mềm. Sau này nếu như Vân có email nói gì đó liên quan đến Hương, cũng không cần nói lại cho tôi đâu. Cô ta đã chết trong lòng của tôi 3 năm trước rồi. Khánh quay đi nắm chặt tay, rồi bước lên xe một cách lạnh nhạt. Vân ngồi nhìn cơn mưa ngoài trời rồi thở dài. Phong nắm tay của Vân. Em làm sao thế? Có chuyện gì mà thở dài mãi như vậy? Tự dưng em nghĩ đến chuyện của anh Khánh và Hương. Sao thế? Em nghĩ đến chuyện đó làm gì? Chuyện qua lâu rồi, em đừng nghĩ nữa. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Không thể đến với nhau là quyết định của cả hai người họ. Em là phụ nữ, em hiểu. Có thể Hương yêu Khánh, nhưng vì lý do nào đấy khiến cô ấy không thể tiếp tục. Và đã không thể yêu thì không nên cố. Chỉ cần anh Khánh vẫn yêu thì vẫn còn có cơ hội mà anh. Phụ nữ dễ mủi lòng, nhưng anh Khánh thì cái tôi quá lớn. Thế nếu như Khánh không còn yêu nữa thì sao? 3 năm rồi, đâu phải ít ỏi gì đâu. Nhỡ mai Khánh không còn yêu Hương. Hương là người nó chia tay, nên nó nhất định sẽ không bao giờ quay lại đâu. Nhưng mà em tiếc cho họ quá. 3 năm qua vẫn cứ nghĩ mãi về họ. Thật sự anh Khánh cũng thay đổi rất nhiều. Nhẹ nhàng với phụ nữ hơn, biết quan tâm đến người khác. Em thấy anh ấy có cảm xúc, chứ không phải là một kẻ ăn chơi giống như trước. Thằng Khánh, nó là đứa rất máu lạnh. Anh nghĩ bọn họ sẽ không có kết quả đâu. Có đứa con để ràng buộc thì cũng sẩy mất. Thế nên họ chia tay nhau như vậy cũng không còn gì để nuối tiếc cả. Nhưng mà... Thôi được rồi, anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa đâu. Em lo việc của gia đình mình thì hơn đi. Lúc này tôi nhận được cuộc gọi báo bức tranh có người mua với giá 1 tỷ. Tiền đó sẽ chuyển sang một suất học bổng. Tôi sung sướng phát điên, đạp xe về nhà. Tôi chuẩn bị hồ sơ, sẵn sàng cho chuyến đi. Tôi gom góp số tiền dành dụm 3 năm qua, gửi 1 nửa về cho bố mẹ. Ở nước ngoài, tôi sẽ cố gắng đi làm dành dụm, nhất định sẽ cố gắng. Phạm Ngọc Vĩ đi tiếp khách ngồi uống rượu với mấy cô gái chân dài ướn ẻo. Anh ta chợt thấy chán. Các em, ra chỗ khác chơi nhé. Anh muốn một mình. Anh sao thế? Đang vui mà. Thì anh đéo thích nữa thôi. Vũ gay gắt rồi đứng dậy đi xuống dưới nhà hàng. Thấy cô gái là Hương lúc sáng đang giao bia đến cho nhà hàng. Dạ, tổng cộng là 23 két. Chị ơi, hôm nay chị thanh toán nốt cho em nhé. Sang tuần em nghỉ rồi. Sao thế em? Dạ, em đi học chị ạ. 30 rồi đấy, học gì nữa? Dạ, em học vẽ. Bây giờ mới đỗ được học bổng. Học chỉ 2 năm thôi. Em có bằng, sẽ dễ đi xin việc hơn. Thế học có xa không? Chúc mừng em nhé. Cố gắng vì tương lai nhé. Dạ, em học bên nước Anh. Xa lắm đấy. Nhưng mà em cũng chưa đi bao giờ, nên đoán là xa thôi. Vĩ đứng cười nhẹ. Khi tôi đi ra khỏi nhà hàng, anh ta chặn xe đạp của tôi. Em gái, đêm nay đi chơi với anh nhé. Anh là ai thế? Từ đâu rơi xuống vậy? Tránh ra đi. Anh nói thật, em biết anh là ai không? Thế anh biết tôi là ai không? Em là ai? Tôi là tôi. Tôi nói xong thì đạp xe ngang qua người của Vĩ. Anh ta cười nhẹ, vẫy tay với đám vệ sĩ rồi nói. Chúng mày đêm nay không cần theo tao đâu. Không được đâu, cậu chủ. Sao lại không? Được hết. Vĩ nói là làm, lái xe phóng vụt đi, đuổi theo tôi. Đến chỗ đèn đỏ, Vĩ mở kính xuống huýt sáo. Tôi nhìn sang thấy rồi làm lơ, coi như không quen. Này em, đi về đêm nguy hiểm lắm đấy. Để anh đưa em về nhé. Thế xe của anh có chở được cái xe đạp của tôi không? Sao lại không? Anh buộc nó trên nóc được mà. Nhưng mà dây đâu? Vĩ lúc này ấp úng. Dây... À, anh vào kia mua là có ngay thôi. Chờ anh tí nhé. Chờ anh mua, tôi về đến nhà rồi. Khỏi phiền nhé. Này cô em, cuộc đời của em bỏ qua anh là một sai lầm đấy. Em biết tôi giàu cỡ nào không? Tôi rất nhiều tiền. Tôi có thể cho em mọi thứ. Anh biến đi cho nước nó trong nhé. Ok. Em làm cái gì mà nặng lời với anh thế? Kiêu quá đi nhá. Trẻ đẹp có tiền, em kiếm đâu ra? Cuộc đời em có cả đời cũng không kiếm được người đàn ông nào như anh đâu. Vĩ thấy tôi cười nhếch mồm như mỉa mai mình. Đến ngõ phòng trọ nơi tôi thuê, vừa xuống xe, Vĩ bị hai tên lao vào chém tới tấp. Vĩ chạy vào ngõ tối, bọn chúng rút súng bắn, trúng vào chân của Vĩ. Vĩ chạy vào khu trọ, rồi thấy tôi, anh ta vội vã nói. Vào đi. Tôi thấy Vĩ tay đầy máu, liền sợ hãi, đỡ Vĩ vào phòng. Anh à, anh làm sao thế? Đóng cửa lại đi. Bên ngoài cửa, mấy tên giang hồ đang gõ cửa từng phòng. Bên cạnh toàn là sinh viên. Vĩ lúc này liền giục. Gọi công an, nhanh lên. Tôi thấy vết chém và chân anh ta chảy máu khắp sàn. Tôi sợ hãi với vội điện thoại báo công an. Tiếng gõ cửa phòng của tôi. Tôi sợ hãi run bần bật. Vĩ đưa mắt trấn an. Cứ đi ra bình thường như các phòng khác. Để tôi ngồi sau cánh cửa nhé. Tôi vội vã đeo chiếc kính cận lên. Rồi mở cửa phòng. Một người xăm trổ quát lên. Có thấy thằng nào người có máu chạy ngang qua đây không? Dạ, cháu mới ngủ dậy. Không biết là có chuyện gì. Bố mẹ cháu thì vừa đi ngủ. Hay là để cháu gọi bố mẹ dậy chú? Thôi, không cần đâu. Mẹ kiếp thật. Chắc là nó trèo tường sang bên kia rồi. Sang bên kia tìm đi. Vĩ rút máy gọi điện cho ai đó. Tôi thì sợ hãi. Lao đến đâu, máu vẫn chảy ra đến đó. Vĩ nhìn tôi cười. Có sợ không? Anh còn hỏi à? Sao không sợ được? Mà anh làm gì mà bị như thế vậy? Tôi là một người thừa kế giàu có. Và tôi có một người anh họ. Hắn luôn muốn tôi chết đi. Hắn ta rất tàn độc, muốn sở hữu tất cả. Dù cho hắn đang là kẻ cầm quyền, nhưng hắn là một tên vua tàn bạo, giết cả máu mủ gia đình chỉ vì quyền lực. Đâu phải có tiền là sướng đâu. Tôi thấy miệng của Vĩ ứa máu, rồi anh ta ngất đi. Công an và xe cấp cứu đến. Tôi đi theo công an để lấy lời khai, còn anh ta được đưa vào viện. Tôi chợt nghĩ đến Khánh. Anh ta cũng rất giàu có. Liệu anh ta có gặp nguy hiểm không? Một tháng sau, tôi lên đường nhập học khi có giấy gọi của trường. Tôi bước lên máy bay, nhìn số ghế, rồi tôi ngồi xuống cạnh một người đàn ông đang đeo khẩu trang. Người đó lúc này kéo khẩu trang xuống. Lúc này anh ta cười. Tôi bỗng nhận ra người đàn ông đêm hôm đó. Chào em nhé. Chúng ta lại gặp nhau rồi đấy. Ơ, là anh à? Anh khỏe rồi sao? Đúng là tình cờ thật đấy. Em nghĩ là tình cờ sao? Tôi lại ngồi ghế hạng thường này với em đấy nhé. Ý anh là... Không ý gì đâu. Tôi cũng đi cùng em. Anh cũng đến nước Anh à? Ừ, nhà tôi bên đó mà. Anh kéo khẩu trang lên đi. Nhỡ đâu có kẻ lại giết anh như lần trước thì sao? Không có đâu. Lần này thì hắn không thể làm gì được nữa. Thế người định sát hại anh có thật à? Thật chứ. Hắn là một cái xác sống đáng sợ, khô khan, ít nói, ít cười. Tôi cũng từng quen một người như vậy đấy. Vĩ cũng nghĩ là tôi đùa, nên anh ta cười nhe răng như một tên ngố. Thật à? Thật. Thế là tôi và Vĩ nói chuyện rất nhiều suốt chuyến bay. Vĩ lặng lẽ nhìn tôi ngủ gật, Anh ta đỡ đầu tôi tựa vào vai của mình. Tôi ngủ say ngon lành. Đến nước anh, Vĩ đưa số điện thoại cho tôi. Có gì cứ gọi anh nhé. Anh cho em đi nhờ đến trường. Thôi không cần đâu, em tự tìm đường được mà. Sang đây rồi, chi phí đắt đỏ đấy. Dù có học bổng cũng vẫn phát sinh rất nhiều chi phí. Sao anh biết là em sang đây có học bổng? Tôi nghe hôm ở nhà hàng lúc cô nói chuyện đấy. À vâng, đúng rồi. Ký túc trong trường không có nên thuê bên ngoài. Tôi sẽ đi tìm ngay. Thuê ngoài tính ra là 30 triệu một tháng. Một phòng khoảng 15 mét vuông. Đắt như vậy á? Đấy là tôi tính giá trung bình cho em. Còn chưa kể em tìm được không thôi. Tôi chỉ mang theo sang đây có 20 triệu thôi. 20 triệu? Làm sao mà thuê được nhà? Em lên mạng gõ mà xem. Quanh khu em học không có giá nào rẻ như vậy. Trừ khi ở ghép cũng phải 15 triệu rồi. Mà thu ít nhất một năm một lần đấy. Tôi lúc này buông thõng túi, cứ nghĩ chi phí không đắt đỏ như mình nghĩ. Vậy thì không ổn rồi. Tiền vé quay về giờ cũng không đủ. Điên à? Sang đây để họp, quay về làm gì? Nhưng mà đắt đỏ như vậy không có khả năng đâu. Em nghèo lắm đi. Thôi được rồi, tôi cho em vay. À không, em và anh không quen nhau, không nên dính dáng đến tiền bạc. Để em tự nghĩ cách vậy. Tôi quay đi lủi thủi. Lúc này thì Vĩ gọi lại. Hương này, anh bảo hay là em làm cho anh đi. Anh sẽ trả cho em 3 tháng tiền nhà, thuê sẵn cho em chỉ ở thôi. Làm gì mới được? Nếu trai gái thì dẹp đi nhá. Không, tối nay tôi về nhà, tôi cần một người bạn gái. Bye anh nhá. Ê, chỉ là bạn gái đi cùng trên danh nghĩa thôi. Tôi thật sự quý em, nên không muốn nợ nần thì coi như tôi thuê em làm bạn gái của tôi, chỉ một tối nay thôi. Nhưng mà nhớ anh hãm hiếp hoặc là bán tôi thì sao đây? Tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu phụ nữ. Thế thì sao lại là tôi? Bởi vì trông em giản dị, hiền từ. Trước mặt người lớn, anh không thể nào đưa mấy cô kia về được. Mà bố mẹ anh thì giúp lấy vợ lắm rồi. Giúp anh nhé. Nhưng mà làm sao tôi tin anh được? Giờ anh búng một cái, em có chỗ ở. Và sau khi đi cùng anh là người yêu giả, thì em được 3 tháng tiền, coi như là đi làm. Tôi lên xe đến chỗ đối diện trường. Anh thuê cho tôi căn đối diện trường đi bộ vài phút là đến. Vệ sĩ của anh ta cũng dọn dẹp cho tôi rất đon đả. Đây là số của cảnh sát ở đây. Anh ấn cho em nghe nhé. Vĩ ấn và tôi nghe tiếng 117 xin nghe. Tôi gạt tay. Thôi thôi, được rồi. Tôi giúp anh, coi như đi làm một tối. Không rượu, không bia, không đùa quá giới hạn. Tôi sẽ cố gắng diễn tốt nhất có thể. Ok, vậy thì anh sẽ đón em lúc 7 giờ. Váy vóc hay là thợ make up sẽ đến vào lúc 6 giờ nhé. Cầu kỳ như vậy á? Bộ mặt của tôi đấy. À Hương này, sao em lại tin tôi thế? Tôi có thể nhìn được anh cũng không phải là kẻ xấu. Dù không biết là lý do gì anh chọn tôi, nhưng vẫn cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Biết sống ở đây là một hành trình gian nan. Cảm ơn anh nhé. Vĩ cười nhẹ rồi quay đi. Tôi mặc chiếc váy trắng, choàng áo lông trắng, tóc búi cao, đi đôi guốc đính đá màu trắng. Đã lâu lắm rồi mới nhìn lại mình ở trong gương như vậy. Lúc này, tại dinh thự nhà họ Phạm. Anh ơi là anh! Anh đi để lại em một mình, gánh vác sự nghiệp. Rồi sau này con trai của anh lớn khôn, giờ đã là một chủ tịch tài giỏi rồi anh ơi. Cháu nó rất quan tâm và quý em, thế nên anh ở dưới suối vàng yên tâm anh nhé. Khánh ngồi trong phòng làm việc, cạnh bức ảnh của cha mình, chào to đùng trong phòng. Anh ta ôm đầu khi thấy ông chú kêu gào một cách giả tạo. Hôm nay là ngày giỗ để tưởng nhớ, không cần đau đớn đến như vậy đâu. Ông chú khuôn mặt vẫn diễn rất chỉn chu. Cháu nói như thế là sao? Làm sao có thể không đau đớn cho được? Anh trai à, em nhớ anh quá. Mặt của Khánh cay cú đứng dậy đi ra bên ngoài. Người vợ bé xinh đẹp của bố anh đưa áo choàng cho Khánh rồi nói. Khoác vào đi, nếu không sẽ lạnh đấy. Dì gọi người, Tống cổ ông ta ra khỏi phòng cho tôi ngay đi. Tôi không muốn làm ông ta mất mặt đâu. Được rồi, dì hiểu. Dì làm ngay đây. Phong lúc này xà đến vỗ vai của Khánh. Cái thằng Ôn này, lâu lắm rồi không gặp đi nhá. Huy cũng đến thúc vào ngực của Khánh. Thằng chó, bỏ bạn bè bao nhiêu năm nay. Khánh hơi nhăn mặt vì cú đấm của bạn. Tao bận quá thôi. Vân tiến đến mỉm cười rồi nói. Em chào anh. Chào em nhé, khỏe không? Vẫn trẻ và xinh đẹp như xưa nhỉ? Em vẫn như vậy anh à. Anh cũng như thế mà. Đẹp trai, lịch lãm, phong độ như xưa vậy. Em nói như vậy, thằng Phong nó lại ganh tị anh đấy. Cảm ơn mọi người đã đến, dỗ bố của anh nhé. Phong lúc này dúa vào người của Khánh một cú đấm nhẹ. Hâm à, cẩn thận, mời cả tháng trước rồi còn gì. Bọn tao sắp xếp được, đừng ngại nhé. Khánh cười đáp. Ở lại chơi vài ngày chứ? Huy phấn khích. Chơi chứ. À mà hôm nay không có cô siêu mẫu nào bên cạnh à? Làm gì có cô nào. Mày có cô nào thì giới thiệu tao đi. Huy lít sang Phong đùa. Phong nó lắm gái chứ tao thì chịu thôi. Vân lừ mắt nhìn Phong. Phong cúi đầu hút thuốc, lẳng lặng đi. Khánh thấy như vậy, bèn kéo vai của hai thằng bạn đi. Thôi thôi, tan cửa nát nhà người ta bây giờ đấy. Đi nào, ra ăn thôi. Huy lúc này nhìn quanh rồi bảo. Chỉ có họ hàng thôi à? Ừ. Huy nhếch miệng cười. Thằng Vĩ đâu thế? Lâu lắm rồi không gặp nó, hỏi thăm cái nào. Phong nghe tiếng phía sau lưng bảo. Nó đến rồi kìa. Thiền thế chứ lại. Vĩ đi đến cười nhẹ. Em chào các anh nhé. Anh à. Vĩ vừa nói vừa quay sang nhìn Khánh. Mặt của Khánh lúc này lạnh tanh đáp lại. Đến muộn thế. Ra ngồi ăn đi. À, em đi đón bạn gái. Ồ, vậy thì mời bạn vào ăn cùng đi. Dạ vâng, cô ấy đi guốc nên có hơi chậm. Tôi lúc này từ phía sau lộ mặt ra. Giới thiệu với mọi người, đây là Hương, bạn gái của em. Tất cả mọi người lúc này đều ngạc nhiên. Còn tôi như chết lặng khi thấy Khánh đang ngậm điếu xì gà. Anh ta cũng giống như kẻ mất hồn. Vân lúc này trố mắt. Hương à, sao em lại ở đây thế? Vĩ ngạc nhiên. Hương, em quen chị Vân à? Huy kéo tay của Phong, lòng bần thần. Chết mẹ rồi. Phong ơi, sao Hương lại quen thằng Vĩ? Không lẽ đàn ông chết hết cả rồi à? Tao cũng không biết. Làm thế nào bây giờ đây? Phong trả lời mà mắt thì cứ dán vào Vĩ và Hương. Khánh cười nhẹ, đon đả, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Mời bạn gái của em ngồi đi. Vĩ tươi cười kéo ghế cho tôi. Hương à, ngồi đi. Đây là anh họ của anh đấy. Tôi nhìn căn dinh thự to lớn. Nhìn thấy Khánh, nỗi sợ hãi năm xưa lại quay trở lại. Tay của tôi run bần bật. Vẻ mặt của Vân nghiêm túc. Hương à, ra nói chuyện với chị nhé. Khánh ra hiệu. Ăn xong rồi hãy nói. Mọi người cứ ngồi đi. Tôi định đứng dậy thì Vĩ giữ tay. Đừng làm tôi mất mặt chứ. Tôi bối rối, tay cứ bấu vào nhau. Vĩ quay sang hỏi chị Vân với ánh mắt tò mò. Chị Vân à, sao quen Hương vậy? Vân ấp úng nhìn Phong và Khánh. Cái này... Tôi vội vã ngắt lời. À, chỉ là quen qua loa thôi. Anh không nên hỏi sâu như vậy. Khánh tu hết ly rượu vẻ cay cú. Anh ta đứng dậy. Phong cũng buông đũa rồi bảo. Mọi người, dùng bữa đi. Huy lúc này cũng thở dài rồi nói. Tao không ăn nổi đâu. Toát mồ hôi cả rồi. Khánh vào trong, cầm hẳn chai rượu, tu mạnh. Phong giật chai rượu ra rồi nói. Chắc là có gì đó không ổn rồi. Cô ta cố tình đấy. Cô ta định trả thù tao bằng cách qua lại với thằng Vĩ. Mày từ từ đã. Hương không phải là người như vậy đâu. Vậy thì mày nghĩ có sự trùng hợp đến như vậy sao? Tao cầm ghét loại đàn bà giống như vậy. Mày đang hiểu sai về Hương rồi đấy. Sao không hỏi rõ? Chia tay rồi. Hỏi cái quái gì nữa? Tao đúng là đã yêu một con cáo giả. Kìa, Khánh! Khánh bước ra bên ngoài, rót rượu như bình thường. Vĩ chạy đến rồi hỏi. Anh Khánh à, bố em đâu? đang khóc ở bên trong đấy. Thế hai đứa định bao giờ thì cưới vậy? Vĩ choàng tay của tôi rồi cười nói. Em á, chắc là sang tháng cưới nhá. Vậy thì chắc cô đây có bầu rồi, nên cưới chạy à? Vĩ nói trêu nửa đùa nửa thật, cười khì khì. Sắp chạy rồi đấy anh à. Khánh đổi sắc mặt, tôi sợ rồi nói vào tai của Vĩ. Tôi đau bụng quá, có khi về trước nhá. Được rồi, em ra xe chờ anh nhé. Khánh nghe hai người nói ân ái, anh ta cười nhẹ rồi gọi điện thoại cho ai đó. Tôi ra bên ngoài cửa thì lên một chiếc xe màu đen. Tôi lên xe xong rơi nước mắt, rồi đưa tay đặt lên tim. Cố lên nào, cố về nhà thôi. Mình gặp lại anh ấy rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn trần xe để nước mắt không rơi xuống. Chợt lúc này tiếng nói vang lên. Thư ký Kiền đến bảo. Chủ tịch nói cô về ngủ trước. Vâng, cho tôi về trường nhé. À, mà khoan đã. Chủ tịch là ai à? Là chủ tịch tập đoàn Masan, Phạm Ngọc Khánh. Chủ tịch nói cô về thay đồ nghỉ ngơi, chờ ngày ấy. À không, nhầm rồi đấy. Tôi phải về, làm ơn cho tôi về phòng trọ. Tôi chỉ biết theo lệnh của chủ tịch thôi, xin lỗi cô. Tôi lúc này quay lại, nhìn đoạn đường tối đen hun hút. Tôi không muốn gặp lại hắn ta. Hắn vẫn định ép buộc tôi, khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn. Lúc này thì Khánh nâng ly cười nhếch mồm rồi nói với Vĩ. Các cụ xưa nay có câu, cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Nếu không phải của mình, thì nhất định phải biến nó thành của mình. Vĩ lúc này đần mặt ra, tỏ vẻ khó hiểu. Anh nói gì thế? Em không hiểu. Em không hiểu đâu. Mãi mãi cũng không hiểu được đâu. Khánh cười mỉa mai Vĩ rồi châm thuốc quay đi. Phong lúc này nói với Sang. Này, đi đâu đấy? Khánh nháy mắt. Đêm nay đi cày, hẹn ngày mai gặp lại nhé. Khánh cười nhếch mồm, lái chiếc siêu xe vụt đi trong đêm. Tôi cứ nghĩ đến chuyện cũ, và tôi lại thấy anh ta là một kẻ đáng sợ. Anh ta nhất định sẽ đánh chết tôi. Xe đến cửa một căn nhà khác, tôi không dám xuống xe. Thư ký lúc này giục. Cô xuống xe đi ạ. Không đâu, tôi không muốn vào đâu, tôi muốn về nhà. Cái này... Tại nhà của Khánh, Vĩ đi ra thì thấy người của mình đứng hết bên ngoài cổng. Anh ta thắc mắc hỏi. Hương đâu? Dạ, vẫn chưa thấy ra mà. Cô ta đã ra rồi cơ mà. Nhưng mà chúng tôi chưa thấy ai cả. Chỉ có vài chiếc xe hình như của chủ tịch đi qua thôi. Chết tiệt thật. Vân ngồi bên trong, tỏ rõ lo lắng. Cả Phong và Huy cũng nơm nớp lo sợ. Tao sợ là sẽ có chuyện đấy. Sao mà Hương lại quen với Vĩ được? Quen ai không quen, đúng thật là. Em nghĩ không phải là do Hương đâu. Em tin Hương. Cô ấy nếu biết Vĩ là em trai của Khánh thì có tự vác xác đến không? Các anh thử nghĩ mà xem. Lúc này thì Khánh lái chiếc siêu xe màu đỏ đi phía sau đến chỗ xe của tôi. Anh ta phanh lại rồi gõ cửa kính xe. Tôi kéo kính xuống. Tôi phải về. Cho tôi về đi. Chỗ của tôi. Đâu phải thích đến thì đến, thích về là về đâu. Khánh mở cửa xe rồi kéo tay tôi ra ngoài. Buông tôi ra đi. Tôi và anh không còn liên quan nữa lâu rồi. Không liên quan nữa. Vậy mà cô lại dám yêu đương với thằng em họ của tôi. Cô nói đi. Nó sờ mũi cô bao nhiêu lần rồi? Từ lúc này tát búp vào mặt của Khánh. Anh đúng là thằng bỉ ổi nhất đấy. Khánh cười nhẹ rồi nói. Bỉ ổi sao? Tôi tự hỏi, tôi bị ổi điểm nào đấy? Bởi vì anh, con tôi mới chết. Chính vì anh. Nếu biết Vĩ là em họ của anh, có giết chết, tôi cũng không đến đâu. Đã 3 năm rồi đấy. Cô vẫn nghĩ tôi gián tiếp hại chết con của cô sao? Cô là con đàn bà ngu ngốc nhất mà tôi từng quen đấy. Phải. Tôi ngu ngốc, nên mới quen một kẻ như anh đấy. Cô từng nói tôi giết con cô, và cô giết con tôi, chẳng phải là hòa sao? Anh im đi. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Vậy sao? Vậy thì cô thích nghe ai nói? Thằng Vĩ à? Con khốn nạn này, sao mày dám ngủ với nó như vậy? Khánh vừa nói vừa tóm lấy áo của tôi. Anh vẫn như vậy. Anh quên là chúng ta đã chia tay rồi. Tôi có quyền đến với tất cả những người đàn ông mà tôi muốn. Nếu hôm nay anh đánh tôi sẽ đứng im cho anh đánh. Còn nếu như anh muốn quan hệ với tôi sẽ cắn lưỡi chết ở đây cho anh xem. Khánh cười vô hồn rồi buông tay khỏi áo của Hương. Anh ta nói. Thư ký Kiên, đưa cô ta ra ngoài. Điện thoại của Khánh reo lên, là Vĩ gọi đến. Nói đi. Anh đưa Hương đi đâu vậy? Có gì đó nhầm lẫn à? Nhầm lẫn? Anh nói cho mày biết, Hương từng là người đàn bà của anh suốt 1 năm. Thế nên việc anh đưa cô ta đi không có gì là nhầm lẫn cả. Hiểu không? Em không biết, đó là người yêu cũ của anh. Em thề đấy. Em và cô ấy chưa có gì cả. Em chỉ thuê cô ấy làm bạn gái tối nay thôi. Hương chỉ là vì tiền nhà 3 tháng thôi. Vậy sao? Nếu mày nói sai, mày sẽ nhận hậu quả đáng tiếc đấy. Khánh nói xong dập máy rồi ra bên ngoài. Thấy tôi đang ngồi chết rét ở sân trên chiếc ghế. Lại đây. Không đâu. Anh bảo tôi đi về cơ mà. Tôi đổi ý rồi. Tôi không đùa với anh đâu. Ai đùa với cô? Nếu cô không vào, tôi sẽ gọi người đàn bà khác đến quan hệ ngay trước mặt của cô đấy. Tôi lúc này đứng bật dậy, tuyết rơi xuống. Khánh quay đi cười nhẹ. Tôi vào trong nhà vì sợ lời nói của anh ta. Người đàn ông đó nói là sẽ làm, nên tôi rất sợ. Bước vào bên trong, Khánh hất mặt ra hiệu. Cởi áo lông ra. Cởi làm gì? Lò sưởi đang bật đấy. Tôi giống như một con ngố cởi áo lông ra. Áo lông cởi ra, Khánh thấy chiếc váy khoét sâu phần ngực khiến anh ta khó chịu. Lúc này thì anh ta nói. Là hắn mua váy cho cô sao? Là có hai cô gái mang đến. Vĩ thấy cô mặc thế này chưa? Chưa. Từ lúc vào nhà tôi vẫn choàng áo như vậy mà. Hiểu sao lúc này bỗng dưng tôi lại giải thích với hắn ta. Thôi được rồi, uống nước gừng đi cho ấm bụng. Có ăn gì không? Tôi thấy Khánh xắn tay áo lên rồi xào mì thơm phức. Anh có cần phụ gì không? Có đi, rửa rau đi. À vâng. Lúc này thì tôi mở tủ lạnh, lấy rau ra rửa. Khánh đứng bên cạnh cười nhẹ. Anh ta giống như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Hai đĩa mì đổ ra bàn cùng với 2 ly rượu. Ăn thử đi. Lúc này tôi nói ngô nghê. Sao hôm nay anh tốt thế? Tôi chưa bao giờ không tốt với cô cả. Lời anh ta nói làm tôi khựng lại, nhưng tôi vẫn cố như đang giả vờ ăn và không suy nghĩ. Mì này ngon thật đấy. Vậy sao? Ăn nhiều vào nhé. Nhà này với cả nhà kia đều là của anh à? Nhà kia bố tôi ở. Còn trước khi lập gia đình tôi sống ở đây. Tôi thấy ở đây không bị rộng và ấm áp hơn đấy. Khánh cười rồi khi chúng tôi đối diện. Tôi ngại ngùng cúi đầu tu hết ly rượu. Khánh lúc này cười danh mãnh. Rượu mạnh đấy nhá. Khánh ngồi hút thuốc. Còn tôi rửa chén bát. Thấy tiếng bát đĩa vỡ ở dưới nhà, anh ta đứng dậy nhìn tôi. Hình như lúc này đã ngấm rượu say. Xin lỗi nhá, tôi hoa mắt quá, tụt huyết áp rồi. Khánh cười nhẹ nói. Cô say rồi đấy. Say á? Ly rượu bé tí thế cơ mà. Khánh thấy tôi nằm xuống ghế rồi buông thõng tay. Anh ta bế tôi lên trên phòng ngủ, đặt tôi xuống giường. Khánh vuốt nhẹ tóc của tôi, sờ lên đôi má. Anh ta cắn răng rồi quay đi. Tôi mở mắt dậy thì thấy trời đã sáng, vội bật dậy. Quần áo trên người vẫn còn nguyên. Tôi thấy bức tranh tôi vẽ được treo ở góc phòng. Nhớ lại cuộc gọi, có người mua bức tranh đó 1 tỷ và chuyển sang tiền họp. Người đó là Khánh. Tôi nhìn bức tranh rồi rơi nhẹ nước mắt. Tiếng nói chuyện bên dưới nhà. Tôi mở cửa ra ngoài thì thấy Vân đang nói chuyện với Khánh. Anh Khánh à? Sao không nói rõ chuyện năm xưa? Ngày anh đi gặp vợ Văn, em có ngồi cùng quán cà phê đó. Em chứng kiến anh nói cô ta cầm tiền mua nhiều đồ cho bé Tú Linh, và thời gian này hạn chế cho Tú Linh gặp mẹ, vì anh sợ con bé sẽ tác động làm Hương chia tay anh. Thôi, chuyện cũng qua rồi, anh không muốn nhắc lại nữa. Cô ấy không hiểu, lại cứ nghĩ anh gián tiếp hại chết con cô ấy. Chắc ai đó đã nói sai sự thật. Anh làm mong muốn cho hai mẹ con họ có thời gian ổn định tâm lý. Còn chuyện con nhỏ Ngọc đó cho Hương nghe đoạn anh nói cứ sinh con đi, mà nó không cho Hương nghe nốt anh nói đoạn sau nếu thích cứ sinh con, và đó là con riêng của cô. Cô ta không hề có thai, chỉ là cố tình tiếp cận Hương, trả thù việc năm xưa anh bỏ cô ta thôi. Anh Khánh à, em biết anh không thích nói nhiều, nhưng đừng để bản thân bị mang tiếng xấu như vậy. Nếu như cô ta chịu nghe anh nói, đã không có chuyện như vậy. Dù sao, cũng chia tay rồi. Lát nữa anh đưa cô ta về. Em yên tâm đi. Về chăm Phong đi. Không nó tỉnh lại không thấy em, rồi lại mang tiếng anh nhé. Khánh lúc này trêu. Vân ra về, còn Khánh đứng kéo đàn violin dưới trời tuyết. Gương mặt của anh ta lạnh tanh, tuyết cứ rơi như vậy, phủ kín đầu của Khánh. Tôi ngồi bệt xuống phía sau cánh cửa. Tôi chưa bao giờ nghe anh ta nói. Tôi đã chủ động chia tay, tự đau khổ dằn vặt. Tôi lại đi tin vợ của Văn, tin Ngọc, mà lại không tin Khánh. Tại sao? Tại sao lại không tin người ấy? Tôi ôm miệng khóc lớn, rồi bên ngoài, Khánh đang kéo violin, mặt buồn rười rượi. Trong lòng của chúng tôi, một lần nữa, những ký ức tổn thương của 3 năm trước lại trỗi dậy. Tôi còn nhớ mãi lời nói của anh ấy. Chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay, kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay. Tôi mở cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Anh Khánh! Khánh ngẩng đầu lên. Tôi nhảy xuống ôm vào cổ của Khánh, khiến cho Khánh đỡ vội vàng. Cụt điên à? Mày là thấp đấy. Nếu không có tôi gãy chân rồi đấy. Anh Khánh, anh còn yêu em không? Khánh lúc này đỏ mặt đáp. Sao thế? Sao mà hỏi đột xuất như vậy? Em chỉ hỏi còn hay không thôi. Còn thì sao? Mà không thì sao? Nếu như còn, anh làm người yêu của em nhé. Khánh đột nhiên đặt Hương xuống rồi đau tim trả lời. Không ổn rồi. Anh sao thế? Anh thư ký ơi! Khánh ngã ra nền tuyết rồi ngất đi. Trên miệng vẫn nở nụ cười. Thư ký Kiên hốt hoảng chạy đến. Chủ tịch à! Chủ tịch! Sao vậy? Tôi không hiểu mình đã nói sai điều gì khiến anh ta ngất đi như vậy. Mình làm người yêu của nhau, anh nhé. Câu nói mà Khánh mơ màng đến tận phút cuối. Anh ta ngất lịm trong bầu trời đầy tuyết rơi. Tôi sợ hãi. Thật sự rất sợ. Khi anh ấy ngất ngay trước mặt của tôi. Lẽ nào anh ấy bị bệnh? Không thể nào đâu. Chắc là không phải đâu. Tại nhà của Vĩ, anh ta uống rượu rồi ném cốc vào tường. Hắn biết là mình cố tình tiếp cận Hương rồi. Thật không ngờ hắn có tình cảm thật với cô gái đó đến như vậy. Thư ký lúc này bối rối. Vậy bây giờ phải thế nào đây cậu chủ? Lựa cơm gắp mắm thôi. Cổ phiếu hôm nay sao rồi? Đang rất cao ạ, chúng ta không thể mua được. Tung tin gì đó khiến cổ phiếu hạ đi. Nhất định gom đủ tiền mua được số cổ phiếu đó. Thì lúc đó tao mới đủ tự tin nói chuyện với nó được. Khánh mở mắt thì thấy Hương ngủ gục ngay bên cạnh giường. Anh ta cười nhẹ rồi xoa má của Hương. Lên giường ngủ đi. Tôi nghe tiếng liền bật dậy, sờ lên trán Khánh và trán của tôi. Mày quá, không sốt. Bác sĩ nói không rõ nguyên nhân anh bị ngất, làm tôi lo tưởng anh bị bệnh nan y gì đó. Giống như mấy bộ phim xa nhau thì không sao, khi gặp lại thì đột nhiên phát bệnh đấy. Khánh bật cười lớn rồi kéo tôi ngã vào giường, choàng chăn rồi ôm tôi. Chỉ bị bệnh rét thôi. Lạnh lắm, nằm yên đi. Bên này lạnh thật đấy. Hương này. Dạ vâng. Em có trách anh không? Sao tự dưng em thay đổi thái độ vậy? Em không muốn nhắc lại chuyện cũ. Có lẽ là em đã hiểu sai về anh. Chúng ta đánh mất nhau quá lâu rồi. Tôi đã nói, chỉ cần em ở bên tôi, nhất định tôi sẽ trao tình cảm lâu bền. Vậy bây giờ còn cơ hội không? Anh giàu có thật sự. Đó sẽ là điểm thu hút phụ nữ. Và em biết bản thân mình chắc là sẽ không giữ được anh đâu. Anh vẫn chưa yêu ai cả. 3 năm rồi đấy. Anh đừng có nói điều đi nhá. Nói điều làm chó đấy. Nói điều làm chó. Em làm anh nói bậy theo em rồi đấy. Vậy còn chuyện chơi gái, anh có chơi gái không? Khánh không trả lời câu hỏi đó. Lúc này anh nói, nằm một tí đi, rồi anh đưa về nhá. Anh trả lời tôi đi. Lại tôi rồi. Anh là đàn ông, nếu nói không thì là nói dối. Anh vẫn là một kẻ bệnh hoạn như vậy. Tôi rút lại câu nói, chúng ta không cần yêu nhau đâu. Tôi đứng dậy, Khánh giữ tay lại. Tôi không cho phép em rút lui. Anh chẳng giỏi nói đâu, chỉ vì yêu em quá lâu. Yêu người ta sẽ không thể nào ngủ với ai được cả. Giống như tôi, không hẹn hò, không quan tâm đàn ông đấy thôi. Khánh cười sung sướng khi nghe thấy câu nói đó. Thôi, bỏ qua đi. Bây giờ quan trọng là chúng ta về bên nhau rồi. Không nhắc chuyện cũ. Bây giờ anh sẽ đưa em về. Khi nào thích hợp, anh sẽ đón em. Tôi không hiểu câu mà Khánh vừa nói. Anh ta mua cho tôi rất nhiều đồ ăn tích trữ đầy tủ lạnh tại phòng trọ. Anh về đây, có gì gọi cho anh nhé. Vâng, ngày mai em cũng đến lớp rồi. Cố gắng học đi. Tất nhiên rồi, em sẽ học hành chăm chỉ. Khánh hôn lên trán của tôi rất dịu dàng, không vồ vập lấy tôi như lúc xưa. Anh ấy đang yêu tôi theo một cách thay đổi hoàn toàn khác. Khánh ra ngoài, lái chiếc siêu xe vọt đi. Anh ta gọi cho thư ký. Cho 2 cô gái vệ sĩ đảm bảo an toàn cho Hương. Không được lộ mặt nếu không có nguy hiểm. Dạ vâng, thưa sếp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện này. Như vậy là chỉ còn một tập nữa thôi thì chúng ta sẽ khép lại bộ truyện rất hấp dẫn này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với sự xuất hiện của Phạm Ngọc Vĩ, em họ của Khánh, thì cuộc chiến tranh giành tài sản trong gia tộc này sẽ có kết thúc như thế nào, cũng như kết thúc nào sẽ dành cho câu chuyện tình yêu giữa Khánh và Hương. Tất cả sẽ được giải đáp ở tập truyện tiếp theo. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì những khán thính giả của Chợ Tình đừng quên để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình về bộ truyện này. Và mọi người cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình. Cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập cuối cùng của bộ truyện này. Chúc tất cả mọi người một đêm thật ngon giấc.